Hiện tại Ninh Thành sớm đã chạm tới không gian quy tắc. Lần này tận hỏa thần thông là đích đích xác xác chân thật tận hỏa thần thông. Chẳng những không gian sụp đổ là thật, liền ngay cả trong đó hỏa diễm cũng là thật. Ngọn lửa này không phải là vô danh hỏa diễm, mà là Ninh Thành tinh hà. Tinh hà thăng cấp đến thần diễm, trình độ chân quý sẽ không yếu so với thất kiều thần thông. Chỉ là ở loại địa phương này, muốn hoàn toàn giữ lại thực lực, Ninh Thành còn không có cái năng lực kia. Lại giữ lại thực lực, hắn sẽ bị oanh thành đống cặn bà cũng không có. Rầm rầm rầm rầm, tận hỏa thần thông là đột ngột bạo phát, phối hợp không gian sụp đổ đem này huyết ảnh trực tiếp nổ lên. Cực nóng hỏa lãng mặc dù không cách nào thương tổn đạo nguyên thánh đế này, lại đem bốn cái miệng máu nhằm phía Ninh Thành trực tiếp đốt cháy, phát sinh một tiếng bén nhọn hú lên. Điều này làm cho Ninh Thành hiểu rõ, đối phương huyết ảnh thần thông miệng máu là có hồn phách. Mặc dù không có thụ thương, đạo nguyên thánh đế này cũng là khiếp sợ nhường ra một phần, không có tiếp tục đối với Ninh Thành động thủ. Hắn bắt đầu hoài nghi Ninh Thành cũng không phải hóa đạo thánh đế, cũng là một cái đạo nguyên thánh đế. Vừa lúc đó, một đạo bùn tươi từ dưới đất tuôn ra, một cái cực phẩm mộc thuộc tính thần linh mạch nghìn trượng dài vọt ra bùn đen, tản mát ra nồng nặc sinh cơ biến mất ở nơi lòng bàn tay một người tóc cho nam tử. Bao gồm Ninh Thành ở bên trong, cướp đoạt mộc thuộc tính cực phẩm thần linh mạch mấy người đều ngừng lại, không người nào dám tiến lên động thủ. Bởi vì người đến là một cái hỗn nguyên thánh đế, nơi này hỗn nguyên thánh đế tuy ít, nhưng cũng có mấy người. Hỗn nguyên này thánh đế để cướp đoạt cực phẩm thần linh mạch, đạo nguyên thánh đế dám mở miệng mới đúng là quái sự. Hỗn nguyên thánh đế đem cực phẩm mộc thuộc tính thần linh mạch lấy đi sau đó, này mới nhìn Ninh Thành cười hắc hắc một câu, thần thông bình thường, hỏa diễm không sai. Ninh Thành một lòng nhất thời kéo căng, nếu mà người này muốn cướp đoạt hắn hỏa diễm, hắn phải làm gì? Khoảng cách gần như vậy, sợ rằng ngay cả đi đều khó khăn đi. Bất quá hắn suy đoán hỗn nguyên thánh đế này hẳn là không muốn cướp đoạt hắn hỏa diễm, tinh hà hỏa diễm là tốt. Chỉ là tinh hà hiện tại có chủ, chỉ cần hắn không cam tâm tình nguyện mài đi bản thân dấu vết. Ngọn lửa này ở trong tay người khác không phải là bảo vật mà là bùa đòi mạng, tùy thời sẽ phải chết. Trừ phi người này không muốn cướp đoạt thứ khác, lập tức liền bắt hắn lại đem hắn mang đi. Ninh Thành tin tưởng đối phương không phải làm như vậy, coi như là đối phương muốn tinh hà xích, cũng sẽ chờ bên này xong chuyện sau đó mới động thủ. Quả nhiên, này hỗn nguyên thánh đế chỉ nói một câu sau đó, xoay người rời đi, dường như căn bản cũng không có lưu ý Ninh Thành hỏa diễm. Còn lại vài tên đạo nguyên thánh đế biết Ninh Thành không bình thường, khi cực phẩm thần linh mạch bị người đoạt đi rồi, cũng không nói nhả, đều đi địa phương khác cướp đoạt. Này một mảnh địa phương liếc mắt đều nhìn không thấy bờ, không cần phải nhét chung một chỗ. Ninh Thành không có tiếp tục đi kiếm thần linh mạch. Dùng thực lực của hắn, coi như là có đạo nguyên thánh đế ở chỗ này, hắn muốn cướp đoạt cực phẩm thần linh mạch, cũng là có cơ hội. Thế nhưng ở trước mặt hỗn nguyên thánh đế, hắn nửa điểm cơ hội cũng không có. Nguồn TGUINII chỉ có xuất ra toàn bộ thực lực đến mới có thể có thu hoạch. Ninh Thành thở dài, không muốn nói thất kiều cùng ngũ sắc liệt tinh tiễn, coi như là mạc tương y thần thông Ninh Thành cũng không nên lấy ra. Vừa rồi vì một cái cực phẩm thần linh mạch, hắn lấy ra tinh hà, kết quả vẫn còn là không có được. Nhìn một phần tu vi yếu tu sĩ ở tranh đoạt trung phẩm thậm chí hạ phẩm thần linh mạch, Ninh Thành quyết định trốn xa, tiếp tục ở tại chỗ này không thích hợp. Coi như là tái xuất hiện cực phẩm thần linh mạch, thực lực của hắn chỉ sợ cũng rất khó đạt được đến. Vừa nghĩ thông chuyện này, Ninh Thành nhất thời dễ dàng không ít. Trong lòng chỉ cần thiếu một cái chữ tham, hết thảy đều trở nên rõ ràng. Thiên vân cánh lần thứ hai chớp động vài cái, Ninh Thành rất nhanh rời đi bùn đen thung lũng, tiến vào trong chỗ sâu già lượng sơn. Mang dũng chỉ cần không ngã xuống, ở chứng đạo đạo nguyên sau đó, nhất định sẽ liên hệ hắn. A đù, Ninh Thành đi không lâu sau, người kia áo xám hỗn nguyên thánh đế tranh đoạt một cái cực phẩm thần linh mạch liền a đù một tiếng. Hắn phát hiện mục tiêu bị hắn theo dõi không thấy đâu nữa. Xem ra hẳn là biết nguy hiểm, không muốn ở lại chỗ này. Hỗn nguyên này thánh đế cười hắc hắc, cũng không có để ý. Nếu mà chuyện bên này kết thúc, Ninh Thành vẫn chưa đi mà nói, hắn không ngại theo dõi Ninh Thành, đem Ninh Thành tinh hà hỏa diễm thu vào tay. Hiện tại Ninh Thành đi rồi, hắn cũng sẽ không vì một cái đã nhận chủ đồng thời thăng cấp đến thần diễm tinh hà đi tốn tâm tư. Nếu hỏa diễm đẳng cấp bây giờ còn thấp, nói không chừng hắn còn thật sự có ý định cướp về. Ninh Thành không biết hắn cẩn thận để cho hắn tránh được một kiếp. Lúc này hắn sớm đã vòng qua bùn đen thung lũng, tiến vào mặt khác một cái thung lũng càng thêm sâu xa. Này thung lũng so với bùn đen thoạt nhìn phải hẹp hơn một phần. Phía trước thâm u không gì sánh được, thần thức quét không tới đầu cùng. Thung lũng mặt đất như vỏ rùa bình thường giống nhau, khắp nơi đều là vỡ ra vết tích, từng đạo sen kẽ ngang dọc. Còn có một vài rễ cây chết héo, cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm, những thứ này rễ cây vẫn không có hư thối. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, hắn tiến vào này thung lũng lâu như vậy, thần thức dĩ nhiên không có quét một người, cũng không biết có phải hay không là đều đi bùn đen thung lũng tranh đoạt thần linh mạch rồi. Đáng tiếc hắn bại lộ tinh hà hỏa diễm, nếu không, kiếm mấy cái thượng phẩm thần linh mạch cũng là không sai. Ngươi lá gan không nhỏ, vẫn hồn hạp cũng dám đến. Một cái bình thản thanh âm truyền đến, theo một đạo xám trắng thân ảnh liền rơi vào Ninh Thành cách đó không xa. Ninh Thành cũng không có động, ở trước khi thanh âm này truyền tới, hắn đã nhìn thấy cái này mặc xám trắng đạo bào nam tử. Nam tử này đạo nguyên sơ kỳ tu vi, trước ở bùn đen thung lũng Ninh Thành ra mắt tên này. Không nghĩ tới hắn len lén rời đi bùn đen thung lũng, tên này cũng theo dõi lại đây. Ninh Thành không cần nghĩ cũng biết tên này là tu vi gì, tinh hà hỏa diễm thôi mà. Một cái đạo nguyên sơ kỳ tên gia hỏa, cũng để cướp đoạt hắn tinh hà hỏa diễm. Giả lượng sơn hắn chưa có tới, cái này hồn hạp hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đang ở Ninh Thành suy nghĩ vẫn hồn hạp tới cùng có nguy hiểm gì thì, này đạo nguyên thánh đế liền lạnh giọng nói. Đem tinh hà giao ra đây, bằng không bố thông chết. Đừng nghĩ lấy dùng ngươi về điểm này hỏa diễm thần thông đối phó ta. Ở trong mắt ta, đó là tiểu hài tử đồ chơi. Ninh Thành lần này ngay cả lời đều lười trả lời. Thiên vân cánh hơi lóe lên, trực tiếp tiến vào vẫn hồn hạp trong chỗ sâu. Muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết cái này đạo nguyên, hắn cần đến ngũ sắc liệt tinh tiễn. Cái chỗ này là thung lũng cửa vào. Một khi hắn dùng ngũ sắc liệt tinh tiễn, rất khó bảo đảm khí tức không bị cường giả cảm ứng được. Ninh Thành tiến vào Già Lượng Sơn thời gian cũng không lâu, lại biết nơi này cường giả thật sự là nhiều lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, vẫn hồn hạp bích quỷ dị, ơ đù, còn muốn chạy. Đạo nguyên thánh đế kia thấy Ninh Thành đến vẫn hồn hạp, còn muốn đi vào trong trốn. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn cũng không có cấp thiết ngăn ở phía trước Ninh Thành, mà là không nhanh không chậm đi theo phía sau Ninh Thành. Ninh Thành lo lắng có cường giả lại đây. Hắn cũng giống vậy lo lắng động thủ sẽ bị Hỗn Nguyên Thánh Đế phát hiện. Dù sao hắn muốn cướp đoạt chính là Ninh Thành trên người tinh hà hỏa diễm. Tinh hà thần diễm tuy rằng chưa tính là cao cấp nhất hỏa diễm, ở bài danh lại thật thật tại tại là trước mặt nhất. Liền ngay cả trước đây Già Lượng Sơn xuất hiện lưu quang thất tuyệt cũng không cách nào cùng tinh hà so sánh được. Vẫn hồn hạp rất nguy hiểm, chỉ cần hắn không vào sâu vẫn hồn hạp tận cùng bên trong, căn bản sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hai người ăn ý chạy sau nửa canh giờ, đạo nguyên thánh đế này cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Ở trong nơi này động thủ, lại hướng bên trong đi, hắn cũng gặp nguy hiểm. Ở thời điểm nơi này đạo nguyên thánh đế muốn động thủ, Ninh Thành phía trước chạy vội bỗng nhiên dừng lại, lập tức một đạo thương vết cắt không gian liền đánh tới. Cường đại thương đạo sát ý hầu như tràn ngập hai người có thể cảm nhận được tất cả không gian. Đạo nguyên thánh đế kia biết Ninh Thành lợi hại, thấy Ninh Thành cường đại thương đạo sát ý như vậy vẫn còn là âm thầm kinh hãi. Bất quá chút thủ đoạn này, muốn từ trước mặt hắn chạy trốn, đó là tuyệt không khả năng. Từng đạo quy tắc đạo vận từ quanh thân hắn phô thiên cái địa mở rộng đi ra ngoài. Ninh Thành thương văn sát ý tại đây dưới quy tắc đạo vận, rất nhanh nhạt yếu xuống tới. Chỉ là vài hơi thở thời gian, đạo nguyên thánh đế liền hóa giải Ninh Thành vô ngân thương ý, thân hình lui ra phía sau đến thung lũng. Trước một mặt hạp bích, đồng thời một đạo ám lục sắc quang mang xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Lục mang chớp động bên trong, chung quanh thiên địa quy tắc liền trực tiếp biến hóa. Nguyên bản còn đang ở Ninh Thành quen thuộc dưới quy tắc, trong nháy mắt ngưng động, Ninh Thành quanh thân đạo vận khí tức cũng biến thành nhất thời chậm lại, đã không còn trước êm dịu lưu sướng. Một đạo xé rách không gian lục mang tại đây quy tắc biến hóa, Ninh Thành đạo vận nhất thời chậm lại, trong nháy mắt không nhìn không gian xuất hiện ở trước Ninh Thành mi tâm. Ninh Thành chưa bao giờ trông cậy vào vô ngân có thể giết chết một cái đạo nguyên sơ kỳ. Hắn thi triển vô ngân chỉ là vì đem đạo nguyên thánh đế này bước lui một chút khoảng cách, để cho đạo nguyên thánh đế tới gần hạp bích mà thôi. Tại đây đạo nguyên thánh đế gần kề hạp bích trong nháy mắt, hắn muốn tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn, đồng thời chung quanh quy tắc đột ngột nhất thời chậm lại. Ninh Thành cảm giác được quanh thân đạo vận lưu chuyển không thoải mái, thời điểm bắt đầu nhất thời chậm lại liền biết không tốt. Đối phương động thủ, loại này thần thông hắn chưa từng thấy qua, có thể ở trong nháy mắt thay đổi chung quanh quy tắc khí tức, để cho đối thủ rơi vào tuyệt cảnh. Lúc này hắn có dũng khí tiếp tục tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn, đó chính là muốn chết. Giờ khắc này, Ninh Thành thậm chí hô hấp được khí tức tử vong, thật là mạnh mẽ thần thông. Ở lục mang gần đi qua trước Ninh Thành mi tâm một cái trước mắt, Ninh Thành dựa vào tinh không thức hải, mạnh mẽ tế xuất vô cực thanh lôi thành. Ầm, lục mang ầm ở trên vô cực thanh lôi thành, Ninh Thành thiếu chút nữa cảm giác mình cả người đều bị loại lực lượng này xé mở, lập tức trong thức hải truyền đến từng trận đau đớn, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Ninh Thành kinh hãi không dứt, không phải là cái này đạo nguyên thánh đế thật mạnh, mà là cái này đạo nguyên thánh đế trong nháy mắt thay đổi quy tắc thần thông thật mạnh. Cũng may hắn thức hải cường đại a, còn có vô cực thanh lôi thành, bằng không lần này ai chết vào tay ai còn chưa biết. Khinh thường, quả nhiên là khinh thường. Hắn không nên thứ nhất là đánh ra hư không lánh quang thương, hắn hẳn là thứ nhất là tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn. Đây là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, lần sau hắn tuyệt đối không có khả năng vì một chút nhỏ ưu thế buông tha loại này trước tay. Ninh Thành âm thầm quyết định, đồng thời vung tay lên vô số đạo thần thông đạo vận đánh ra. Đây là hắn phá tắc thần thông, dù cho đối phương có thay đổi thiên địa quy tắc thần thông, hắn cũng phải đem thần thông quy tắc này phá vỡ. Xung quanh này để cho Ninh Thành đạo vận nhất thời chậm lại, quy tắc ở dưới Ninh Thành phá tắc thần thông cũng là cấp tốc tan rã. Cơ hồ là ở Ninh Thành đạo nguyên lưu chuyển thông thuận lên đồng thời, Ninh Thành tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn. A đù, vô cực thanh lôi thành. Đạo nguyên thánh đế này hiển nhiên là hạng người kiến thức rộng rãi, vô cực thanh lôi thành vừa xuất hiện, hắn liền nhận ra được. Khi xác nhận Ninh Thành tế xuất đích thật là vô cực thanh lôi thành thì, đạo nguyên thánh đế trong lòng lại cũng át không chế chủ được điên cuồng vui sướng. Lần này hắn đại phát, chẳng những có tinh hà hỏa diễm, còn có vô cực thanh lôi thành. Không đúng, vừa lúc đó, hắn cảm thấy chính bản thân đọng lại thiên địa quy tắc thần thông biến hóa, đối phương dường như cũng có một loại cùng quy tắc tương quan thần thông, hơn nữa còn có thể phá vỡ của hắn quy tắc thần thông. Không đợi đạo nguyên thánh đế này hồi thần lại, một loại kinh khủng sát ý điên cuồng bao trùm lại đây, thật giống như toàn bộ thiên địa đều quay cuồng hóa thành bụi giống nhau, đáng sợ mà hung mãnh. Một đạo ngũ sắc trường cung lơ lửng một cây mũi tên dài, sát ý càng ngày càng đậm. Xung quanh không gian tất cả sát thế đều bị mũi tên dài bao trùm, tử vong màu xám cho tràn ngập ra, vốn là xung quanh thung lũng không có sinh cơ, càng là mất đi sinh sắc. Ơ đù, dĩ nhiên là ngũ sắc liệt tinh tiễn. Nếu mà ở trước một phút đồng hồ, hắn biết trên người Ninh Thành có ngũ sắc liệt tinh tiễn, hắn sẽ hưng phấn run lập cập. Đồng thời hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho Ninh Thành bắn ra ngũ sắc liệt tinh tiễn. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có hối hận. Ngũ sắc liệt tinh tiễn khóa lại hắn, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Lúc này ở trong đầu hắn ngoại trừ tử vong chỉ là tử vong, ngoại trừ tuyệt vọng vẫn chỉ là tuyệt vọng. Nội tâm của hắn đang điên cuồng hò hét, vì sao cái này nho nhỏ hóa đạo thánh đế có rồi tinh hà thần diễm cùng vô cực thanh lôi thành loại này nghịch thiên đồ đạc, còn phải có ngũ sắc liệt tinh tiễn. Mũi tên dài màu sắc dần dần nhạt đi, chỉ có ngũ sắc sặc sỡ này càng ngày càng huyến lệ, ở trước mắt hắn vờn quanh, thật giống như sặc sỡ độc xà độc nhất giống nhau, vươn lưỡi đỏ thật dài liếm tới hắn. Ninh Thành thăng cấp hóa đạo sau đó là lần đầu tiên tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn. Ngũ sắc liệt tinh tiễn theo tu vi của hắn tăng lên, sát thương bắn ra cũng tăng lên. Ở hắn tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn sau đó, thần nguyên đã bị điên cuồng rút ra không còn. Cũng may hắn cuối cùng không có bi thảm như trước đây vĩnh hằng hoặc là tố đạo thời điểm. Mặc dù thần nguyên cùng thần thức bị rút ra không còn, hắn vẫn như cũ còn kiên trì được. Cũng không cần đi thiêu đốt máu tươi cùng thọ mệnh của mình. Có rồi loại này khe hở, Ninh Thành là lần đầu tiên cẩn thận dùng thần thức đi quan sát bản thân ngũ sắc liệt tinh tiễn. Giờ khắc này cho Ninh Thành cảm giác, chính là ngũ sắc liệt tinh tiễn trước mặt hoàn toàn tạo thành một cái tử vong màu xám cho vòng xoáy. Bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ cần bị loại này tử vong vòng xoáy khóa lại, cuối cùng cũng là một cái đường chết. Ngũ sắc trường cung càng ngày càng tròn, màu sắc cũng càng ngày càng tiên diễm, mũi tên dài lại càng lúc càng mờ nhạt yếu. Sát khí xé rách không gian, toàn bộ thiên địa là hoàn toàn yên tĩnh. Dường như đang chờ một loại đồ đạc, đó chính là tử vong. Buông tha ta cho ngươi biết một món bí mật. Đạo Nguyên Thánh Đế dường như biết ở dưới ngũ sắc liệt tinh tiễn bất luận cái gì dãy rùa đều là phí công. Hắn vẫn như cũ nỗ lực từ dưới tiễn của Ninh Thành chạy trốn. Hối hận, cũng phải chờ từ dưới tiễn của hắn thoát thân sau đó rồi lại nói. Lại lý do cũ, cũng là lý do. Ninh Thành không nói gì, ngay cả tư thế cũng không có thay đổi. Theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh, ngũ sắc liệt tinh tiễn kích phát thời gian càng ngày càng ngắn. Ngươi biết ta vì sao muốn tinh hà hỏa diễm của ngươi? Đạo Nguyên Thánh Đế vẫn như cũ tỉnh táo. Ninh Thành bỗng nhiên nhỏ nhẹ thở dài một hơi, cả người đều buông lỏng rất nhiều, giọng bình tĩnh nói. Rất nhiều người ở dưới ta ngũ sắc liệt tinh tiễn, đều nói có bí mật, những người này đều chết hết. Thoại âm rơi xuống, ngũ sắc liệt tinh tiễn xé rách không gian chung quanh khoảng cách, mang theo một tia duệ minh bắn đi ra ngoài. Xung quanh vô cùng sát ý vô tận đi theo một mũi tên này cùng đi ra ngoài, không có nửa phần bảo lưu. Ta có thể cho tinh hà thăng cấp. Này Đạo Nguyên Thánh Đế chỉ nói mấy chữ, ngũ sắc liệt tinh tiễn liền trực tiếp đánh vào mi tâm của hắn nơi... tử phủ, tuôn ra một mũi huyết vụ. Ninh Thành hư nhược đưa tay triệu hồi ngũ sắc liệt tinh tiễn. Hắn vừa định đi bắt Đạo Nguyên Thánh Đế nhẫn, chợt nghe đến Đạo Nguyên Thánh Đế này phía sau hạp bích liền phát ra xôn xao một tiếng, dường như gần muốn sụp xuống. Ninh Thành thầm nghĩ ngũ sắc liệt tinh tiễn quả nhiên lợi hại. Hắn sớm nghe Mang Dũng nói qua, bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân, nơi này hết thảy đều phi thường dày, cho dù là cường giả chiến đấu cũng rất khó tạo thành quá lớn vết tích. Hiện tại ngũ sắc liệt tinh tiễn chỉ là đả thương người sau đó dư ba, liền đem hạp bích này oanh gần sụp xuống, tự nhiên rất mạnh. A đù, không đúng. Bạn đang đọc truyện tại Ninh Thành lại cũng không kịp đoái hoài đi bắt nhẫn của Đạo Nguyên Thánh Đế này, trái lại lui về phía sau mấy bước. Mới vừa rồi còn bị hắn bắn chết Đạo Nguyên Thánh Đế, lúc này thi cốt hoàn toàn không có. Nếu không phải này hạp trên vách còn tiên lấy vài giọt vết máu, Ninh Thành thậm chí cho là mình trước là ảo giác. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, Ninh Thành liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nơi này là một cái thiên nhiên ẩn nấp trận pháp. Trận pháp này quá mức cường đại, dùng hắn cường hãn như vậy trận đạo trình độ đều nhìn không ra. Còn là vừa rồi mũi tên kia đem trận pháp thiên nhiên này bắn ra vết tích, lúc này mới bị hắn phát hiện. Nơi này còn không chỉ là một cái thiên nhiên ẩn nấp trận pháp, còn có vấn đề khác. Bằng không cái kia Đạo Nguyên Thánh Đế không có khả năng biến mất. Ninh Thành thần thức rơi vào này ẩn nấp trận pháp, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, lúc này mới cẩn thận tiến lên vài bước. Một cái Đạo Nguyên Thánh Đế nhẫn, hắn hay vẫn là không nỡ bỏ vứt bỏ. Thật vất vả giết chết một con cá lớn, ngay cả thu hoạch cũng không có, hắn ở đâu cam tâm. Hơn nữa Đạo Nguyên Thánh Đế này cuối cùng nói câu nói kia vô luận thật giả, hắn đều có chút lưu ý. Cướp đoạt đối phương đã luyện hóa thần cấp hỏa diễm biện pháp tốt nhất là cái gì? Không phải là xóa đi hỏa diễm ý thức một lần nữa luyện hóa, mà là để cho thần cấp hỏa diễm thăng cấp A.

hắn vào phương vị chỉ là một trong đó mà thôi. Ở trước đây không lâu, Phí Tư tranh đoạt cái kia đạo nguyên thánh đế nhẫn sau đó, cũng sợ người theo vào tới tìm hắn, trước tiên bỏ chạy. Phổ Mậu mặc dù có thể biết chuyện này, là bởi vì hắn đã ở phụ cận. Hơn nữa hắn và Phí Tư vẫn có cửu oán, lần này có thể thu được thần tinh, có thể để cho người khác giáo huấn Phí Tư, đối với Phổ Mậu mà nói tự nhiên là tốt nhất chuyện. Bất quá có một chút Phổ Mậu không có nói cho Ninh Thành, đó chính là Phí Tư cũng không phải là một người, mà là có một cái nho nhỏ đoàn thể. Ninh Thành trong lòng cũng là cảm thán, quả nhiên là người địa phương thì có giang hồ, đổi thành địa phương khác, Hỗn Nguyên Thánh Đế kia làm như vậy không có phẩm vị sự tình. Hỗn Nguyên Thánh Đế cao ngạo tới đâu, ở thời điểm gặp phải sinh tử tồn vong hoặc là thực lực biến mất, cũng không cách nào bảo trì cái loại này cao cao tại thượng cao ngạo. Cao ngạo là thành lập ở vô thượng thực lực cơ sở hoặc là cường đại tự tin thượng, đã không còn thực lực tự tin tự nhiên cũng theo tan ra. Đi qua một đoạn này trắng toát không gian, xung quanh dần dần sáng lên, Ninh Thành thấy đây là một phần minh quang trận tạo thành, một phần bất quy tắc cử thạch tán loạn khắp nơi đều có. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành rốt cục nhìn thấy người còn lại, vài tên tu sĩ đồng dạng gầy yếu ngưng ngồi chung một chỗ trước mười mấy trượng cao cử thạch, không nhúc nhích. Nếu không phải Ninh Thành có thể cảm nhận được những người này khí tức, hắn thậm chí sẽ cho rằng mấy cái này là người chết. Bọn họ đang cảm ngộ thần thông đạo vận cùng đại đạo đạo vận. Thấy Ninh Thành không giải thích được, một bên Phổ Mậu bình tĩnh giải thích một câu, cảm thụ đạo vận. Ninh Thành nghi ngờ ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy cử thạch trên có khắc vẽ mấy đạo đạo văn. Những thứ này đạo văn mỗi một đạo đều tốt như sinh mạng còn sống bình thường giống nhau, đang quay cuồng nhảy lên, không ngừng tản mát ra các loại đạo vận quy tắc. Từng đạo hồng hoang vũ trụ vậy mênh mông cùng bàng bạc đập vào mặt, để cho Ninh Thành lập tức liền dừng lại cước bộ. Nói như thế vận, đây rốt cuộc là người nào lưu lại? Nếu mà hắn ở chỗ này cảm ngộ mấy năm, hắn sẽ làm sao? Ninh Thành ánh mắt dường như lại cũng không cách nào rời, trực tiếp bị này cử thạch đạo vận khí tức hấp dẫn. Từng đạo ngang dọc bàng bạc khí tức ở trong đầu của hắn vờn quanh, mỗi loại cảm ngộ dường như tùy thời đều có thể bị hắn lấy ra đến. Cái loại cảm giác này chính là như gần như xa, xuống lần nữa một điểm công phu là có thể bắt được vào tay, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Tốt bàng bạc sâu xa đạo vận khí tức, Ninh Thành quanh thân đạo vận quy tắc vào giờ khắc này cũng theo lưu chuyển. Phổ Mậu ánh mắt phức tạp xem Ninh Thành liếc mắt, bỗng nhiên nói, nếu mà ngươi muốn giống như bọn họ cảm ngộ đạo vận quy tắc, phía trước loại này đạo văn cử thạch rất nhiều, không nhất định liền phải ở chỗ này. Hắn quyết định nhắc nhở một câu, nếu mà Ninh Thành không cách nào hiểu ra ở đây, vậy hắn liền rời đi sao? Vô luận Ninh Thành có thể hay không hiểu ra ở đây, vô số năm sau đó, nơi này đều giống nhau sẽ nhiều người giống như bọn họ, này không có gì lớn không được. Ninh Thành đang vận chuyển đạo vận hơi dừng lại một chút. Huyền hoàng khí tức ở hắn vừa mới lĩnh ngộ được đạo vận xông lên một cái, để cho Ninh Thành tâm thần rời đi cử thạch quay đầu. Phổ đạo hữu, ngươi nói nơi này như vậy đạo vận cử thạch còn có rất nhiều. Thấy Ninh Thành dĩ nhiên như vậy dễ dàng liền tỉnh táo lại, Phổ Mậu rất là kinh dị gật đầu, đối với Ninh Thành cái nhìn trong nháy mắt thay đổi. Năm đó hắn thế nhưng tại đây chút cử thạch trước mặt cảm ngộ đếm gió số lượng trên trăm vạn năm, kết quả vẫn là gặp phải nguyên khí cô quạnh kết cục. Không sai, nơi này đạo vận cử thạch còn có rất nhiều, đoạn đường này đi qua đều là loại này cử thạch, có vài cái so với này lớn hơn mười mấy lần cũng không chỉ, đạo vận khí tức càng là bàng bạc vô biên. Những thứ này cử thạch đều có rất nhiều người ngồi cảm ngộ đại đạo đạo vận, rất nhiều người hóa thành xương khô vẫn còn đang trước những thứ này đạo vận cử thạch ngồi. Phổ Mậu thở dài nói, hiệp khách đảo. Ninh Thành theo bản năng thì thào nói, hắn biết hiệp khách đảo là Kim Dung đại hiệp bịa đặt ra, thế nhưng tình huống nơi này cùng hiệp khách đảo sao mà tương tự. Những thứ này phù hợp thiên địa quy tắc đạo vận vết tích, thật giống như này vô cùng vô tận bí tịch võ công bình thường giống nhau, hấp dẫn tu luyện người chú ý. Kết quả đem hết thảy thời gian cùng tinh lực, thậm chí tính mạng của mình đều lưu tại nơi này. cái gì là hiệp khách đảo? Phổ Mẫu trái lại hỏi. Ninh Thành lắc đầu. Không có gì, mang ta đi xem cái kia phí tư sao? Những thứ này đạo vận vết tích tùy thời đều có thể đến xem. Thấy Ninh Thành thực sự bỏ xuống tiếp tục cảm ngộ những thứ này cự thạch đạo vận vết tích, Phổ Mẫu trong lòng càng là khiếp sợ. Có thể tu luyện tới hóa đạo thánh đế, há có thể không hiểu ở đây đạo vận vết tích là nhiều chân quý cùng cường đại. Người này tuyệt không tầm thường. Tốt, xin hỏi một chút đạo hữu quý tính. Phổ Mẫu rốt cục nhịn không được hỏi một cái tên Ninh Thành. Hắn là một cái hỗn nguyên thánh đế, cho dù là tu vi vô hạn yếu bớt hỗn nguyên thánh đế, cũng là hỗn nguyên. Làm một hỗn nguyên thánh đế, hắn chủ động hỏi một cái hóa đạo thánh đế tính danh, này là phi thường coi trọng Ninh Thành. Cái đó và muốn thần tinh bất đồng, dù cho hắn đối với Ninh Thành khách khí nữa muốn thần tinh tới tay sau đó, đảo mắt hắn sẽ chỉ là biết không nhớ rõ ai là Ninh Thành. Ta gọi Ninh Thành. Ninh Thành cười trả lời một câu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa lại một cự thạch. Chính như Phổ Mẫu nói, dọc theo con đường này đạo vận cự thạch nhiều lắm, hầu như trước mỗi một tảng đá lớn đều có người đang cảm ngộ đạo vận khí tức. Những thứ này cự thạch cũng là cái kia Cơ Phong Ngọc lưu lại. Ninh Thành ánh mắt từ cự thạch thu hồi lại, nhìn Phổ Mẫu hỏi. Phổ Mẫu gật đầu, đúng vậy. Hắn là đứng đầu nhất thiên tài trong vũ trụ mênh mông, lợi hại nhất người tu đạo, không có đối thủ. Cũng chỉ có hắn mới có thể khắc ra khí thế đạo vận vết tích như vậy bàng bạc, phù hợp thiên địa quy tắc đại đạo. Dù cho đối với Cơ Phong Ngọc e ngại, Phổ Mẫu vẫn như cố thừa nhận Cơ Phong Ngọc cường đại. Vậy hắn đã chứng đạo bước thứ ba? Ninh Thành lập tức hỏi. Hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng cái gì là chứng đạo bước thứ ba. Đối với hắn giải thích đầy đủ nhất chính là Niệm Uyên. Đáng tiếc là Niệm Uyên chính mình cũng đang vu vơ. Phổ Mẫu trong giọng nói dĩ nhiên thiếu một tia cái loại này con chuột tốn hơi thừa lời thanh âm, thậm chí ngừng lại, rõ ràng hồi đáp. Không sai, hắn đã vượt qua bước thứ ba. Ninh Thành thậm chí có thể cảm nhận được kích động của mình, càng là bức thiết hỏi. Vậy cái gì mới đúng là chứng đạo bước thứ ba? Muốn thế nào mới có thể đạt được chứng đạo bước thứ ba? A đù, Phổ Mẫu, đây là kẻ mới tới. Trên người lại có cường đại nguyên khí ba động, khí huyết tinh thuần như thế. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt lời của Ninh Thành, theo một người thân hình cao lớn nam tử liền rơi vào trước người Ninh Thành và Phổ Mẫu.